Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 804, xe giới tinh thông. Sở Phong biểu hiện, rất mắt sáng, không chỉ là sáng người xem ánh mắt, càng nhiều là sáng những xe này thủ môn ánh mắt, mắt thấy mình bị một cỗ Porsche vượt qua đi, đến đường thẳng về sau. Bọn họ đều tranh nhau đuổi theo. Tống Phi Minh ánh mắt đã kinh biến đến mức hết sức kinh ngạc. Sở Phong ẩn tàng quá sâu. Trước kia hắn đều chưa từng nghe qua Sở Phong tên. Muốn là cho hắn một cỗ xe tốt, chính mình có thể sẽ thua. Nhưng là Sở Phong không có xe tốt. Đây chính là Tống Phi Minh may mắn nhất địa phương. Cùng bình thường lái xe so ra, Sở Phong xác thực rất lợi hại. Nhưng là muốn là cùng bay kêu ngươi so, Sở Phong còn kém xa lắm đây. Một bên nóng nảy cô nàng khinh thường nói, vẫn là tại cực lực tôn sùng Tống Phi Minh. Hôm nay trận đấu thật sự là có ý tứ, không nghĩ tới có thể gặp được đến loại này cấp bậc lái xe. Xe Vương cũng nheo lại mắt, bị Sở Phong vừa mới kỹ thuật cho kinh hãi đến. Nhưng là cái này còn không thể để xe vương tránh thức coi trọng. Bởi vì vừa mới đường rẽ, hắn chỉ là tưới nước, căn bản không có thi triển toàn lực. Sở Phong loại kia qua lại, chỉ cần hắn nghĩ, hắn cũng là có thể làm được. Thì ở phía sau những người kia đều đang truy đuổi Sở Phong thời điểm. Phía trước đoạn đường, lại một lần nữa xuất hiện một cái đáng sợ địa vực. Chỗ này có một cái sườn đồi. Bọn họ muốn qua lời nói, chỉ có thể vòng quanh cái này một cái sườn đồi đi. Nói như vậy muốn nhiều đi rất nhiều cây em lộ trình. Nhưng là vì chính mình sinh mệnh suy nghĩ, bọn họ nhất định phải đi vòng qua, mà lại phải cẩn thận vòng quanh đi. Chỗ này đường rất hẹp, mà lại bên cạnh lại là vách núi. Muốn là sơ ý một chút, theo trên vách đá rơi xuống lời nói, kết quả chỉ có chết. Cho nên đằng sau những xe kia, còn không có tránh thức đuổi kịp Sở Phong, thì lại ào ào giảm tốc độ. Tiến đoạn đường kia, xe vương tốc độ xe cũng hạ xuống đi một mảng lớn. Bất quá vẫn là nhanh hơn người khác rất nhiều. Lúc này thời điểm, chiếc kia Porsche lại một lần nữa làm ra một cái khiến người ta ngoác mồm kinh ngạc cử động. Hắn lại một lần không có giảm tốc độ. Ngược lại dẫm lên chân ga, hướng về vách núi tiến lên. Vừa mới đường rẽ, bằng kỹ thuật đi qua. Hiện tại thật muốn tìm chết sao? Theo trên vách đá lao xuống đi lời nói, xe đều muốn nổ tung. Tất cả mọi người đều có chút kinh khủng, đồng thời có chút đáng tiếc. Bọn họ biết trong chiếc xe kia ngồi đấy chứ danh lạc thành mỹ nữ Giang Linh Huyên. Nhưng là sau một khắc, bọn họ có nhìn đến một cái để người tê cả da đầu thao tác. Sở Phong vậy mà trực tiếp theo trên vách đá mặt bay vọt qua. Chính xác không sai lầm rơi vào vách núi đối diện. Lại một lần nữa lên đường. Mà xe vương còn tại đi vòng. Nói cách khác, Sở Phong bằng vào cái này nhảy lên. Hất ra tất cả xe. Thành là thứ nhất. Toàn trường một mảnh nóng nảy. Tống Phi Minh càng là tâm lạnh. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn cho Sở Phong dập đầu sao? Bên cạnh hắn nóng nảy cô nàng, lúc này thời điểm cũng cảm giác mặt nóng bỏng đau. Vừa mới nói xong Sở Phong không sánh bằng Tống Phi Minh, liền bị Sở Phong cho vượt lại đi qua. Nàng khẽ cắn môi, lạnh hừ một tiếng tiếp tục nói. Đều là vận khí, vốn là vừa mới Sở Phong thì cần phải chết tại trong vách núi. Thối kỹ nữ, người cầm miệng cho ta. Tống Phi Minh đầu phía trên gân xanh đều nhanh muốn đi ra. Đưa ra một cái tay vung cô nàng một bàn tay. Cô nàng lúc này mới bụng mặt, cũng không dám nữa nói nhiều một câu. Vừa mới Sở Phong hành động có nhiều kích thích. Rõ ràng nhất người cũng là Giang Linh Huyên. Thân là cổ võ thế gia con cháu. Vừa mới Giang Linh Huyên trái tim nhỏ đều đập bịch bịch. Bị dọa cho phát sợ. Sở Phong lá gan quá lớn, bất quá xét đến cùng hay là bởi vì hắn kỹ thuật cao. cao bao nhiêu? Cao đến để Giang Linh Huyên đều giật mình. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế sắc bén lái xe. Hiện tại, Sở Phong dẫn trước xe Vương rất nhiều cây số. Đem đạp cần ga tận cùng. Một đường vọt tới trước. Nhưng là, xe Vương cũng đã đem vách núi đoạn đường đi tới. Ngay tại một chút xíu thu nhỏ hai người ở giữa khoảng cách. Tiếp tục như vậy lời nói. Tại đến điểm cuối trước đó, xe Vương tuyệt đối sẽ vượt qua Sở Phong. Sở Phong cũng không khỏi đến khóa gấp mi đầu. Hắn biết xe ở giữa có khoảng cách, nhưng là không nghĩ tới chênh lệch đã vậy còn quá lớn. Hệ thống, chết cho ta đi ra. Loại thời điểm này, chỉ có thể dựa vào hệ thống. Ký chủ, tìm bản hệ thống có chuyện gì? Đã lâu hệ thống thanh âm vang vọng tại Sở Phong trong đầu. Có cái gì tay đua xe nghề nghiệp? Sở Phong hỏi, ký chủ, có nghề nghiệp thần cấp tay đua xe. Ngươi là có hay không muốn dự lãm? Không dùng, dùng một chương nghề nghiệp kích hoạt vé. Đem thần cấp tay đua xe kích hoạt. Sở Phong bây giờ căn bản không có thời gian chậm trễ. Leng keng, chúc mừng ký chủ. Kích hoạt nghề nghiệp thần cấp tay đua xe. Thần cấp tay đua xe. Để ngươi đối đua xe có gần như thần cấp nắm chắc. Giúp ngươi tại trường đua xe phía trên dũng đoạt giải quán quân quân. Sở Phong đơn giản nhìn một chút thần cấp tay đua xe nghề nghiệp giới thiệu. Sau đó quét mắt một vòng cây kỹ năng. Chỗ này chỉ có một cái kỹ năng. Xe giới tinh thông. Đơn giản nhìn một chút giới thiệu. Sở Phong tiện tay dùng một chút thông dụng điểm kỹ năng. Đem cái này xe giới tinh thông kỹ năng học tập xuống tới. Kích hoạt nghề nghiệp cùng học tập kỹ năng thời điểm. Đằng sau xe Vương đã triệt để đuổi theo. Ha ha, không nghĩ tới đi Sở Phong. Liền xem như ngươi làm lại nhiều nỗ lực. Chiếc xe kia đều hạn chế đây. Sau cùng bên thắng sẽ còn là ta. Xe Vương cười tự nhủ. Nhìn đến xe Vương đã đuổi kịp Sở Phong. Đằng sau những xe kia tay đều tại cười trên nỗi đau của người khác. Mặc kệ người kỹ thuật lái xe tốt bao nhiêu. Mở như thế một cỗ Porsche. Đều khó có khả năng đến đệ nhất. Xe Vương vẫn là xe Vương. Ca ngươi vẫn là ca ngươi. Ghế trên đài người xem cũng bắt đầu chế giễu Sở Phong. Muốn siêu việt xe Vương, đây cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Hứa Thi Kỳ nắm chặt nhỏ nhắn quyền đầu, gấp trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tiếp đó, màn hình TV bên trong Sở Phong cử động càng làm cho Hứa Thi Kỳ không biết vì sao Sở Phong lại đem xe cho ngừng đến ven đường. Đây là muốn từ bỏ chống lại à? Ha ha, xe Vương là thế giới cấp tay đua xe. Những người này cùng xe Vương căn bản không so được. Một số người xem có chút thất vọng lắc đầu. Sở Phong cử động đã càng ngày càng kỳ quái. Ngồi ở trong xe Giang Linh Huyên đều nhìn sửng sốt một chút. Hắn mở cửa xe đi ra ngoài, đi vào ven đường, vậy mà xuất quyền đem ven đường những cái kia hàng rào đều nện đứt. Sau đó, đem những cái kia sắt vụn ôm tới, mở ra xe nắp động cơ, liền bắt đầu kinh doanh tới. Đây là tại cải tiến xe. Giang Linh Huyên triệt để ngây người. Nàng đối đua xe cảm thấy rất hứng thú, cho nên cũng đã gặp không ít cải tiến xe. Nhưng là nào có Sở Phong dạng này, trực tiếp tại hiện trường cải tiến xe. Không chỉ là Giang Linh Huyên sửng sốt, trên khán đài người xem, trực tiếp vạn mặt mộng bức. Đây chính là tại hiện trường, cầm như vậy một đống sắt vụn, liền muốn cải tiến một cỗ siêu xe. Liền xem như trên thế giới tối cao cấp kỹ sư cơ giới, cũng tuyệt đối làm không được. Bọn họ muốn thay đổi chứa lên xe, cũng phải có tiên tiến thiết bị, kém nhất cũng phải có một số phương diện cơ giới công cụ a. Sở Phong cũng có thể muốn đến bây giờ khán giả biểu lộ như thế nào, nhưng là hắn nhưng lại không quản, mà chính là nghiêm túc làm lấy trước mắt công tác. Hôm nay trận đấu này, hắn đã thắng, bởi vì tiếp đó, hắn đem về lái một chiếc siêu xe, cùng những người này trận đấu. Xe giới tinh thông, đối xe giới có sâu nhập linh hồn quen thuộc. Tiện tay có thể đem một cỗ xe nát cải tạo thành thế giới siêu nhất lưu đua xe. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.